Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, vạn năm trước Tô Gia. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại đi qua mấy tháng, Thanh Lâm Động Phủ trước khi, Bàng Liên Trùng bọn người có chút lo lắng, theo Tô Ảnh xuất giá cho đến hôm nay, Thanh Lâm, chưa bao giờ đi ra qua, ai? Thật không nghĩ tới, Tô sư tỷ càng như thế vô tình. Bàng Liên Trùng lắc đầu thở dài, cũng vào thời khắc này, cái kia động phủ trước khi lôi màn nổ vang, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, Thanh Lâm, Bàng Liên Trùng vui vẻ, hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, tựa hồ ý đồ muốn xem ra mấy thứ gì đó, nhưng Thanh Lâm thần sắc chỉ là bình tĩnh đáng sợ. Đây là một ít đan dược luyện chế phương pháp, ta trong động phủ có dược liệu, ngươi đợi khả dĩ luyện chế thử xem. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, một quả ngọc giản xuất hiện tại Bàng Liên Trùng trong tay. Không đều thứ hai đặt câu hỏi, Thanh Lâm là được thân ảnh lập lòe, biến mất tại Bàng Liên Trùng giữa tầm mắt, Thiên Bình Tông bên ngoài, Thủy Đàm chỗ, ngươi xem như đã đến, chấm ngoặc kép. Nhìn qua lấy bóng người trước mặt, cái kia chú chó mực vẻ mặt u oán, bất quá nó cũng không phải là như dĩ vãng như vậy. Thoạt nhìn hung hăng càn quấy vô cùng, thật có lỗi, Thanh Lâm chỉ là hộc ra hai chữ, chợt thân thể chấn động, xích mang bộc phát, như rượu ngày, đem trọn cái thủy đàm đều cho chiếu rọi rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chú chó mực cũng không nói thêm cái gì. Miệng há khai mở, điên cuồng hấp lực tự hắn trong miệng truyền ra, mà theo loại này hấp thu, chú chó mực trên người, cũng là xuất hiện một chút xích mang, càng là tại đây xích mang phía dưới, nguyên vốn chỉ có thể lộ ra đầu chó, giấy giụa chính giữa, đúng là xuất hiện cái cổ, như thế hấp thu, trọn vẹn một canh giờ, cho đến Thanh Lâm thần sắc có chút tái nhợt. Mới chịu bỏ qua, Thanh Lâm a hát, chấm ngoặc kép, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, chú chó mực chằm chằm vào Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, kỳ thật ta cảm thấy được a, thế gian này nữ tử rất nhiều, hơn nữa ngươi hôm nay chỉ là tại một cấp bản đồ. Dùng thiên tư của ngươi, cái này một cấp bản đồ tất nhiên cực hạn không được ngươi. Ngày sau tiến nhập cao cấp bản đồ. Chứng kiến nữ tử cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Cái kia Tô Ảnh nữ hoa. Không coi là cái gì. Thanh Lâm mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Lần sau hấp thu. Nếu không ngoài ý muốn. Sẽ là tại 3 tháng về sau. Dứt lời. Hắn đi về hướng xa xa. Thời gian dần qua. Biến mất tại chú chó mực giữa tầm mắt. Hừ. Bổ thiên các. Lão phu ngược lại muốn nhìn, người đợi lát nữa gây ra chút ít hoa chiêu gì. Nhìn qua Thanh Lâm đi xa, chú chó mực hừ lạnh một tiếng, cái kia cực đại đầu chó lại lần nữa tiến nhập thủy đàm. Đông Sơn bên ngoài, Thanh Lâm đứng thẳng, hắn lẳng lặng nhìn cái này Đông Sơn. Rất lâu sau đó, một đoạn thời khác, Thanh Lâm than nhẹ một tiếng, vỗ mi tâm. Một giọt huyết dịch chậm rãi bay ra. Cái này huyết dịch là Tô Ảnh. Này huyết bay ra về sau. Không chờ Thanh Lâm đa tưởng. Bỗng nhiên hướng phía trước mà đi. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Lập tức đuổi kịp. Cái kia huyết dịch làm như thụ có chút chỉ dẫn. Nhanh chóng cực nhanh. Thậm chí Thanh Lâm bộc phát ra toàn thân tu vi. Sau lưng 3 song vũ dực hoàn toàn triển khai. Đều ẩn ẩn có chút theo không kịp bộ dạng. Theo xâm nhập Đông Sơn, Thanh Lâm đã nghe được một ít yêu thú gào rú. Bất quá cái này dù sao cũng là Thiên Bình Tông bên ngoài. Yêu thú thực lực không cao. Thanh Lâm toàn thân uy áp phát ra. Tới gần yêu thú thời điểm, không đều Thanh Lâm động tay. Những này yêu thú liền lập tức đã bắt đầu chạy trốn. Theo huyết dịch chỉ dẫn. Thanh Lâm dần dần đi tới cái này Đông Sơn chỗ sâu nhất, cuối cùng nhất, huyết dịch dừng lại, Thanh Lâm thấy được một tòa mộ bia. Nói là mộ bia, trên thực tế cũng không phải là bằng đá, chỉ là mộc đầu. Tại đây mộ bia đằng sau, có một cái phần mộ. Hắn thượng dài khắp cỏ hoang, giống như thật lâu chưa từng quản lý. Cái kia giọt máu tươi đứng ở mộ bia trước khi, lại sinh ra cảm xúc, ẩn ẩn có chút run rẩy lên. Thanh Lâm trầm mặc, cái này mộ bia như là sớm đã không biết đi qua bao nhiêu năm, đã bắt đầu hư thối. Hắn thượng danh tự cũng đã thấy không rõ. Bất quá căn cứ cái kia huyết dịch run rẩy, Thanh Lâm có thể suy đoán ra, cái này phần mộ phía dưới chỗ vùi chi nhân, đích thị là Tô gia huyết mạch. Có chút trầm ngâm, Thanh Lâm hướng cái kia phẫn nộ ôm quyền, chính muốn ly khai, cái kia huyết dịch nhưng lại run rẩy càng thêm kịch liệt bắt đầu. Nó cũng không di động, chỉ là dừng lại ở đằng kia phần mộ trước khi, làm như tại nói cho Thanh Lâm cái gì. Thanh Lâm nhíu mày, quay đầu nhìn lại thời điểm, sắc mặt đại biến, chỉ thấy bốn phía vốn chỉ là một tòa hoang mộ tràng cảnh, giờ phút này vậy mà xuất hiện biến hóa, cái kia dài khắp cỏ hoang mặt đất hoàn toàn biến mất, mà là biến thành đại lượng tầng mây, mà giờ khắc này Thanh Lâm tựu đứng ở nơi này tầng mây chính giữa, tại hắn phía dưới là một tòa lan tràn không biết bao nhiêu địa vực, một mắt nhìn không tới đầu thành trì. Cái này thành trì chính giữa, bóng người lưu động, rậm rạp chằng chịt, đang mặc các loại quần áo, nhưng trước ngực của bọn hắn đều là có khắc một chữ Tô. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm đồng tử đột nhiên co lại, hô hấp dồn dập bắt đầu. Tại hắn nhìn lại, cái kia từng đạo bóng người trên mặt đều có được dáng tươi cười. Cái kia thành trì chính giữa, từng tòa to lớn cung điện làm cho người rung động. Thanh Lâm coi như một cái ở ngoài đứng xem, tựu đứng ở trên hư không chính giữa, lẳng lặng nhìn xem có chút Tô gia chi nhân tại khoanh chân tu luyện, nhìn xem có chút bình thường, có thể trước ngực y nguyên thêu có khắc Tô chi nhân tại nhóm lửa nấu cơm, nhìn xem có chút khuôn mặt già nua, toàn thân phát ra kinh người khí tức lão giả, bế quan tu luyện. Giờ phút này Thanh Lâm phảng phất là về tới vô số năm trước khi, thấy được lúc trước cái kia còn không có có bị hủy diệt cường thịnh phồn hoa Tô gia. Ánh mắt của hắn chuyển động, lần nữa nhìn lại, chợt thấy một đạo nhân ảnh. Bóng người này xuất hiện, làm cho Thanh Lâm hô hấp rồi đột nhiên dồn dập lên, thân ảnh càng là ngược lại lùi lại mấy bước, thần sắc đại biến. Bóng người kia đúng là Tô Ngọc. Giờ phút này Tô Ngọc chính ngồi ngay ngắn ở một gã lão giả trước mặt, nàng tựa hồ là cảm thấy cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn ánh mắt trực chỉ Thanh Lâm, đang nhìn đến Thanh Lâm nháy mắt, Tô Ngọc nở nụ cười, miệng nàng ba nhúc nhích. Thanh Lâm mặc dù nghe không được nàng nói cái gì, nhưng lại có thể theo Tô Ngọc miệng hình chính giữa nhìn ra, đi mau, ly khai tại đây, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, Tô Ngọc xuất hiện, phá vỡ lúc trước hắn tưởng tượng. Tô Ảnh biết đạo Tô Ngọc tồn tại, hơn nữa biết được Tô Ngọc là tỷ tỷ của nàng, đồng dạng thứ hai cũng biết Tô Ảnh là muội muội của mình. Có thể Tô Ảnh tuổi thọ chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng Tô Ngọc nhưng lại tại ít nhất vài vạn năm trước kia cũng đã tồn tại. Cả hai tầm đó nếu là thân tỷ muội, cái kia đem làm cùng thuộc một cái thời đại, nhưng dưới mắt cái này cực kỳ làm cho người khiếp sợ thời gian chênh lệch, lại trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Thanh Lâm trong óc nổ vang. Như các nàng thật là tỷ muội, cái kia tuổi của các nàng, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không thể tin được. Một cái kinh người ý niệm trong đầu xuất hiện ở hắn trong óc chính giữa, Tô Ảnh là Tô Ảnh, có thể cũng không phải Tô Ảnh, cũng hoặc là nói trước khi Thanh Lâm chứng kiến đến Tô Ảnh cũng không phải là chân thật, càng hoặc là chân thật. Tô Ngọc bị cuồng linh trí tôn cứu, sống cho tới bây giờ cũng không kỳ quái. Có thể Tô Ảnh, chấm ngoặc kép, đúng rồi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm không ngừng lui về phía sau, sắc mặt khiếp sợ khó có thể hình dung. Tô Ảnh đã từng nói qua, Tô Ngọc chết là chết ở nào đó cái kia ngập trời đại kiếp nạn chính giữa. Có thể Tô Ngọc là tỷ tỷ của nàng, mà tuổi của nàng chỉ có hơn 20 tuổi. Nàng như thế nào biết được việc này? Chấm ngoặc kép, đi mau, chấm ngoặc kép, đi mau, đi mau. Cũng vào thời khắc này, Tô Ngọc mở miệng lần nữa. Lần này, không phải Thanh Lâm thấy được miệng của nàng hình, mà là thanh âm của nàng cực kỳ chân thật xuất hiện ở Thanh Lâm bên tai, mà lại càng ngày càng kịch, cuối cùng nhất hóa tác phong bạo, mang tất cả tứ phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.